Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Quang Minh chính đại vu oan giá họa. Dù là luôn luôn trấn định dạ tu độc, cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trầm Ưng Mạc Huyền quản gia càng là cả kinh, cái cằm đều muốn rớt. Nguyên lai dạng này mở cửa phương thức cũng có thể. Cái này bên trong này Ngọc cô nương có phải hay không muốn tức chết? Hạnh Hỏa đợi chút nữa cũng đừng gặp xui xẻo. Dạ tu độc trước hết nhất kịp phản ứng, mi tâm vặn một cái, hướng về phía Trầm Ưng hô, nhanh đem hắn mang đi. Nói như vậy tới nói một cô nương, hắn đều có thể tưởng tượng được ra nam nam hạ tràng. Trầm Ưng bỗng nhiên hồi thần, ngồi xổm người xuống thì đi ôm nam nam. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng lại ở đây khắc bị người từ bên trong mở ra. Nam Nam không ngẩng đầu, hưng phấn xoay qua đầu đối dạ tu độc tỏ vẻ nói ra. Nhìn, mở a, ngoài cửa còn lại bốn người, đầu đều có chút cứng ngắc, yên lặng nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc. Cái sau lạnh lùng trong mắt nhìn về phía dưới may mắn băng. Thanh âm băng lãnh thấu xương, cơ hồ có thể đông kết lòng người. Người ở đây người nào cũng không có động. Chỉ nghe nàng mỗi chữ mỗi câu từ giữa hàm răng tung ra ba chữ. Ngọc Kình Nam, thanh âm này, có chút quen tai a. Nam Nam trên mặt ý cười có chút vặn vẹo. Tay nhỏ bất an thu hồi lại, nhỏ thân thể không chí khí run lên. Ngọc Thanh Lạc một phát bắt được hắn gáy cổ áo tiểu tử. Thanh âm siêu siêu, vừa mới lời, cho ta lặp lại lần nữa. Xùy, Nam Nam hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Yếu ớt quay đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, lập tức con mắt không bị khống chế trừng lớn, cánh môi cũng bắt đầu run lên. Hồi lâu, mới run run rẩy rẩy từ tấm kia phấn nộn trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra lời. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Trầm Ưng cùng quản gia kém chút đứng không đến, một khối rơi trên mặt đất đi. Mạc Huyền mặc dù chưa thấy qua Ngọc Thanh Lạc mặt, nhưng cũng nghe qua nàng sự tình. Giờ phút này con ngươi cũng không ngừng thít chặt lại thít chặt. Chỉ là khiến hắn không nghĩ đến là, hắn tìm nửa ngày người, thế mà xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, người ở đây, đơn độc chỉ có dạ tu độc. Mi tâm không nhịn được vặn lên, nàng thành thân, còn có lớn như vậy nhi tử. Trong đầu bỗng nhiên có đầu gãy mất dây bỗng nhiên nối liền với nhau. Hắn con ngươi nhắm lại, thâm u ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên mặt, mang theo từng tia xem kỹ. Trầm Ưng vẫn còn có chút không thể tin được, đợi đến hai chân không tái phát mềm nhũn, mới lấy dũng khí đi lên trước, nhỏ giọng nịnh nọt hỏi, Ngọc cô nương, Nam Nam là ngươi nhi tử. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng, có chút phức tạp ánh mắt cấp tốc ở dạ tu độc trên người vung một cái. Mặc dù nhưng rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn bị bắt được. Trong nháy mắt, hắn lông mày vặn sâu hơn. Mạc Huyền cũng tò mò, ánh mắt rơi vào Nam Nam trên người. Hạnh Hỏa giống như bị dọa phát sợ, nước mắt rất nhanh rắc rắc rớt xuống, đầu rủ xuống được trầm thấp, động cũng không dám động. Mạc Huyền khóe miệng giật một cái, thực sự rất khó đem hắn giờ phút này bộ dáng cùng hai ngày qua vô pháp vô thiên hình tượng kết hợp với nhau. Ầm một tiếng, cửa phòng bị dùng sức đóng lại. Chỉ là lần này, bị mang vào còn có vừa mới khí diễm phi thường phách lối Nam Nam. Ngoài cửa mấy người đưa mắt nhìn nhau, thực ở không thể nào tiếp thu được dạng này sự thực. Trầm Ưng hai ba bước chạy đến dạ tu độc trước mặt, nhỏ giọng nói ra, chủ tử, cái này cũng quá quỷ dị. Cái này Ngọc cô nương thoạt nhìn nhiều lắm là bất quá 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Nam Nam hắn đều 5 tuổi. Cái này Ngọc cô nương dù sao sẽ không mới 12 đến 13 tuổi liền sinh con đi. Đúng vậy a, chúng ta ở bên ngoài tìm nửa ngày, không nghĩ đến, người liền ở chúng ta trong Mạc phủ. Mạc Huyền gãi gãi đầu, vô luận như thế nào cũng rất khó tiếp nhận dạng này sự thực. Dạ tu độc nhếch môi, chỉ là bình tĩnh nhìn xem phiến kia cửa phòng, một câu đều không nói, không biết đang nghĩ thứ gì. Trầm Ưng đại đại thở dài một hơi. có chút hấp tấp. Ngọc, Ngọc cô nương thực sự là nam nam mụ mụ. Ta thế nào cảm giác? Chủ tử, người nói bọn họ có khả năng hay không không phải thân sinh mẹ con? Khả năng, có thể là thu dưỡng đây. Dạ Tu Độc biểu lộ có biến hóa vi diệu. Thu dưỡng, ngược lại là thật có khả năng này. Ngọc cô nương niên kỷ, thực sự không giống như là có lớn như vậy hài tử người. Mạc Huyền gật gật đầu, ta cũng là như thế. Hắn lời còn chưa nói hết, bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa kêu khóc tiếng. Mụ mụ a, ta sai rồi. Anh, mụ mụ a, người đừng không quan tâm ta a. Mụ mụ, ta không biết người bên trong là ngươi. Ta vừa mới là nói năng bậy bạ a. Anh, mụ mụ, ngoài cửa người thân thể run lên, bị cái này muốn chết muốn sống thanh âm khóc tim đập bịch bịch. Trong cửa nam nam quỳ ở dưới đất, hai tay dùng sức ôm lấy Ngọc Thanh Lạc đùi. Khuôn mặt nhỏ dùng sức hướng nàng váy phía trên vụt, nước mắt nước mũi toàn bộ nhiễm lên nàng quần áo. Mụ mụ, người đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta đây loại không coi là gì tiểu nhân so đo a. Người biết ta nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ. Người biết ta cái tính cách này là theo cha ta. Cùng nhạy bén lanh lợi vừa đáng yêu mụ mụ không có cách nào so. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Không trải qua suy nghĩ tính cách theo cha. Nàng và Dạ Tu Độc ở chung được về sau, làm sao cảm giác tính tình này là theo nàng đây? Ngoài cửa Trầm Ưng cùng Mạc Huyền liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói ra, khẳng định không phải thân sinh. Chỗ nào có thân sinh mụ mụ như thế đối đãi mình nhi tử. Đều khóc thành như vậy, cũng không biết được an ủi một câu. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Rời đi ngươi mấy ngày nay, ta ăn không ngon ngủ không ngon cả người đều gầy hốc hác đi. Ngươi sờ sờ, có phải hay không khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt đều ít đi rất nhiều. Nam nam đáng thương ôm lấy Ngọc Thanh Lạc đùi, gặp nhà mình mụ mụ một mực liền nghiêm mặt không nói lời nào. Trong lòng bắt đầu bất ổn bồn chồn, Mạc Huyền không nhịn được khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói chung liền là như thế, Ngọc Thanh Lạc nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem nam nam nhấc lên, hướng bên cạnh buông một chút, lập tức rất là ghét bỏ nhìn qua bị hắn cọ phải có chút phát nhăn quần áo. Trừng mắt liếc hắn một cái, Ngọc Kình Nam, ta ngày đó là thế nào nói cho ngươi? Nam nam mấp máy môi, tròn trịa con mắt dùng sức chớp hai lần, mới nho nhỏ tiếng trả lời. Mụ mụ để ta ở nơi đó chờ mụ mụ. Cái kia ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nói đến chỗ này, mụ mụ, cái này thật không phải ta sai. Nam nam giống là tìm được kẻ chết thay một dạng, toàn bộ từ dưới đất bò dậy, tự phát tự động chuyển đến một cái ghế nhỏ ngồi lên. Lòng đầy căm phẫn mở miệng, mụ mụ, này cũng muốn trách Mạc đại thúc. Ta ở trên xà nhà ổ thật tốt. Cái kia Mạc đại thúc bản thân muốn chạy coi như xong. Còn nhất định phải đem ta cho lấy xuống một khối chạy. Người nói hắn có phải hay không ăn no căng bụng. Vẫn là có ý định lấy ta làm tấm mộc. Cửa ra vào Mạc Huyền hóa đá. Đánh với Trầm Ưng đồng tình ánh mắt. Ngay tại chỗ có loại đem nam nam đẩy ra ngoài hung hăng đánh một trận dự định. Xin nhờ, người khác liền đứng ở ngoài cửa. Dạng này quang minh chính đại vu oan giá họa, có nghĩ qua hắn cảm thụ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.